Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, hành hạ người mới đều so cái này đơn giản. Cô Mây hai tay chắp sau lưng, một bộ phiêu phiêu dục tiên bộ dáng, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, dọa đến những này team Aqua thành viên lặng yên không tiếng động lui lại mấy bước. Rất tốt, cái này bức ta cho mắc điểm. Cô Mây trong lòng cười nhạt một tiếng. Xùy, cái kia cầm đầu team Aqua thành viên bỗng nhiên xùy cười một tiếng. Tựa như là tại nhìn thằng ngốc mắt như thần. Chỉ một mình ngươi, mặc dù rất cường đại, nhưng chẳng lẽ còn nghĩ đến đánh bại chúng ta không thành? Ha ha ha, phía dưới, còn lại team Aqua các thành viên cũng là cất tiếng cười to. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên là rất mạnh. Nhưng là bọn hắn nhiều người a, phóng tầm mắt nhìn tới, tối thiểu có 30 mấy người, với lại thực lực của bọn hắn cũng không phải bidro, bọn họ đều là team Aqua tinh anh, như thế, vậy thì thật là xin lỗi. Hiện tại, ngồi xuống, ăn cướp, cái gì? Team Aqua các thành viên một mặt mộng bức, cái này cái quỷ gì? Bọn hắn còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ thỏa hiệp đâu. Trên thực tế nếu như hắn thỏa hiệp liền tốt, mọi người các làm các, người đi người dương quang đạo, ta đi ta cầu độc mộc há không phải rất tốt. Tốt a, đây chính là đại bộ phận team Aqua ý nghĩ trong lòng. Bọn hắn không thể không nghĩ như vậy, từ mới hời hợt công kích ở trong bọn hắn liền có thể nhìn ra. Trước mắt cái mới nhìn qua này không lớn thiếu niên rất mạnh, vô cùng cường. Cái này để bọn hắn liên tưởng đến Steven. Khi đó Steven cũng là mạnh như vậy a. Tóm lại, dạng này trainer có thể không đắc tội liền tận lực không đắc tội a. Không phải đánh không lại, mà là không cần thiết. Một khi đánh, tổn thất vậy khẳng định rất lớn. Tốt a, đây quả thực là mê chi tự tin. Cô Mây lông mày nhíu lại. Các ngươi không có nghe lầm. Ăn cướp, ha ha ha. Mấy cái team Aqua thành viên đều có thể cười ra heo tiếng. Người này thật là đùa. Đã như vậy, nhìn tình huống là không thể thiện. Vậy liền chiến đấu a. Trong nháy mắt, 30 mấy cái Pokemon liền xuất hiện ở cô Mây trước mặt. Khí thế hung hăng trừng mắt cô Mây. Cô Mây, cần giúp một tay không? Serena cùng Samantha đi ra. Trước mắt thế nhưng là team Aqua tinh anh. Không phải A Miêu A Cẩu. Nhiều như thế Pokemon vây công, bọn hắn cũng không có đáy. Yên tâm, một đám người ô hợp. Giận, cô Mây dễ vốn không hề có chút che giấu nào, cứ như vậy lạnh nhạt nói ra khỏi miệng, thật giống như tại kể ra một sự thật đồng dạng. Vẻ mặt như thế quả thực làm cho người nổi nóng. Ngạch, tốt a. Nghe vậy, Serena cùng Samantha lui về phía sau mấy bước. Chuyện này cho cô Mây. Các nàng tin tưởng cô Mây, hoàn toàn như trước đây đồng dạng. Các nàng biết, ở phương diện này bên trên, cô Mây sẽ không nói dối. Ứng vì hắn sẽ không đem mình Pokemon lấy ra nói đùa. Đã cô Mây nói việc này một đám người ô hợp, cái kia chính là một đám người ô hợp. Mụ đản, mấy cái team Aqua thành viên nhìn nhau, không khỏi khí cười. Thật đúng là tiểu tử cuồng vọng. Đã như vậy. Vậy chúng ta liền thành khuyên các ngươi. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ hạ lệnh công kích, bên kia cô Mây liền ngang nhiên đánh ra. Đối với cô Mây tới nói, dư thừa phế lời hoàn toàn không có tất yếu nói. Đã team Aqua người không nguyện ý đem đồ vật giao ra, như vậy thật xin lỗi xiết. Bản thân liền có cựu oán. Vậy trước tiên cầm mấy người các ngươi khai đao a. Như thế hướng về, cô Mây đối phía trước một chỉ. Gardevoir, liên tục xe đầu bô. Sana Gardevoir ánh mắt sáng lên. Hai tay hội tụ trước ngực. Một cái xe đầu bô hội tụ. Sau đó ầm vang xuất kích. Chốc lát ở giữa ngay tại team Aqua xa bọn hắn Pokemon bên trong bạo tạc. Tóe lên bụi mù vô số. A, đột nhiên xuất hiện công kích để team Aqua người tổn thất không ít. Cái này xe đầu bô lực công kích như thế cường đại như vậy. Bất quá ác mộng sẽ không như vậy kết thúc. Ác mộng sẽ kéo dài. Sau một khắc, vô số cái xe đầu bô đánh thẳng tới. Nổ tung, bộc phát ra sáng chói khói lửa. Di tích bên trên, tiếng kêu rên liên hồi, bụi mù cuồn cuộn, hành hạ người mới. Ruby trực lăng lăng nhìn xem một màn này, một mặt rung động, trong đầu quỷ dị hiện lên như thế hai chữ. Đúng vậy, liền là hành hạ người mới. Những này nhìn qua cường đại team Aqua thành viên hoàn toàn không có chút nào cơ hội phản kháng. Trực tiếp liền bị người đại ca này Gadivoa cho đẩy ngang. Còn có so cái này càng làm cho người ta kinh ngạc sự tình sao? Mấy ngày nay, team Aqua sự tình huyên náo xôn xao sôi sục. Mọi người đều biết team Aqua cường đại. Ruby cũng không ngoại lệ. Nhưng là hắn thế nào cảm giác những này team Aqua thành viên quá a tựa như là giấy đồng dạng. Thu thập tàn cuộc, tiện tay ném ra Blissey cùng Greninja. Cô mây tràn đầy phấn khởi sông lên phía trước. Nhiều như vậy team Aqua thành viên. Pokemon lời nói coi như xong. Không có gì tốt, nhưng là đạo cụ loại hình rất nhiều a. Thuốc giải độc cái gì liền không nói trước. Liền nói trống không Pokebo đều có thể để hắn kiếm một món hời. Liền lại càng không cần phải nói một chút liên minh tệ loại hình. Ăn cướp phóng hỏa kim eo vai. Cổ nhân thật không lừa ta vậy. Chỉ là làm cái này một phiếu. Cô mây hầu bao liền lại trống. Sững sờ nhìn trước mắt cô mây động tác. Trước sau tương phản là như thế to lớn. Ở trong lòng Ruby, mới quang mang kia vạn trượng cao lớn hình tượng trực tiếp sụp đổ. Nguyên lai, ngươi là như vậy người a. Ngược lại là Serena cùng Samantha đã thành thói quen. Trên thực tế, tại bên ngoài, chỉ cần là đối địch, trainer nhóm đều sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy. Dù sao thịt muỗi cũng là thịt, cũng chính là chỗ này quá nhiều người. Với lại khoảng cách Odell Town cũng không phải là rất xa xăm. Trọng yếu nhất chính là nơi này là di tích, lúc nào cũng có thể có người đến. Cho nên, diệt khẩu suy nghĩ chỉ là tại cô mây trong lòng lóe lên một cái liền biến mất không thấy. Được rồi, ta đại nhân có đại lượng. Lần này liền bỏ qua các ngươi a. Giấu trong lòng rất nhiều đồ tốt. Đem bọn hắn hết thảy ném vào trong ba lô. Cô mây cũng không có quên di tích đồ vật bên trong. Bởi vì đồ vật rất nhiều. Cũng rất tạp. Team Aqua người bây giờ còn chưa có đem bọn hắn phân loại xử lý. Chỉ là nhìn xem không sai biệt lắm đồ vật đối phương cùng một chỗ. Đi vào di tích, quả nhiên, bên trong có mấy chồng bảo vật. Bất quá cô mây có thể nhìn minh bạch đoán chừng không có mấy cái. Dù sao đây là cổ đại để lại đồ vật. Trong này đại bộ phận hẳn là cổ vật. Đoán chừng không có tác dụng gì. Nhưng khẳng định cũng không thiếu thật sự có bảo bối. Đây cũng không phải là hiện tại cô mây có thể biết. Việc này không nên chậm trễ. Vẫn là trước đem những vật này thu lại rồi nói sau. Hơi nheo mắt lại, cô mây đối Serena cùng Samantha gật gật đầu. Hai người hiểu ý, bắt đầu đem đồ vật bỏ vào ba lô. Ba lô là cái thứ tốt, không gian bên trong rất lớn. Cô mây kỳ thật cũng không biết loại này ba lô là thế nào làm ra. Tóm lại một câu, rất tốt, rất cường đại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.